Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, muốn không nổi a. Đánh dấu Huyền Vũ Môn. Khen thưởng: Toán học tinh thông. Có hay không nhận? Sáng sớm, Tần Hiệp Đạo đi Huyền Vũ Môn chộp một cái sóng lông dê, sau đó lại bắt đầu chính mình điểm mão liền đi cuộc sống. Mặc dù khoảng thời gian này một mực bề bộn nhiều việc, nhưng là mỗi ngày sáng sớm, Tần Hiệp Đạo nhất định đều là sẽ đi một chuyến Huyền Vũ Môn. Điều này cũng làm cho Thường Hà rất là bội phục. Dù sao, hắn nhận biết Huân Quý tử đệ bên trong, giống như là Tần Hiệp Đạo như vậy cần cù nhân, còn là ít thấy vô cùng. Lăng Quân, bên ngoài có cô nương tìm ngươi. Từ Huyền Vũ Môn trở lại trong phủ, Tần Hiệp Đạo muốn hay không ngủ một cái lại ngủ. Kết quả Dĩnh Nhi nhưng là chạy tới nói có cô nương tìm chính mình. Khoảng thời gian này, tìm Tần Hiệp Đạo không ít người, nhưng là còn thật không có nhà nào cô nương tìm tới cửa. Đột nhiên giữa nghe được một cái như vậy tin tức, Tần Hiệp Đạo không nhịn được tự mình tỉnh lại mấy giây. Chính mình gần đây không có đi Bình Khang phường chứ? Mình cũng không có leo tường đi xem nhà hàng xóm tiểu nương tử tắm chứ? Càng là không có bội tình bạc nghĩa, đắc tội kia cái muội tử chứ? Trong lòng không thẹn, hắn thở phào nhẹ nhõm, nói: "Xin nàng vào đi, cánh bây giờ quốc công phủ không thiếu tiền rồi. Trong phủ gần đây nô bộc số lượng cũng lật một phen. Hơn nữa viêm ruột thừa chi chứng tốt kém không đa tạ lâm tốt. Bây giờ ngay tại Dực quốc công phủ ở, cho nên vốn là lạnh tanh phủ đệ, bây giờ đã trải qua trở nên náo nhiệt. Là các ngươi." Tần Hiệp Đạo mới vừa đến đại sảnh, liền thấy Dĩnh Nhi dẫn hai cái thân ảnh quen thuộc tiến vào. "Bái kiến Tần Lang Quân." Dương Diễm thấy nhìn mình chằm chằm sững sờ Tần Hiệp Đạo, không nhịn được mặt đỏ lên. Chính mình trước tựa hồ thật hiểu lầm người ta. Hôm nay cái này nói xin lỗi, cảm giác thật là khó mở miệng a. "Này, nghe nói thân thể ngươi tay rất tốt, có muốn hay không chúng ta luận bàn một chút à?" "Yên tâm, lần này ta không đánh mặt." Tình Hà ngược lại là trước sau như một tùy tiện, không hề có một chút nào vì ban đầu chính mình một cước đem Tần Hiệp Đạo đạp xuống thuyền mà áy náy. Giống như nàng người như vậy, cho dù là trong lòng đã biết sai rồi, cũng thì sẽ không nói xin lỗi. Tần Hiệp Đạo nhìn lướt qua nàng chân dài, lại trưởng lại thẳng, thật là với chân khuôn mẫu có vừa so sánh với. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng là làm lão tài xế Tần Hiệp Đạo, liếc mắt là có thể cảm thụ ra nàng bất phàm. Tiếc nuối là, Tình Hà vừa ra tay chính là đối a. Nếu không lên, Tình Hà, không được vô lễ. Thấy Tình Hà như vậy nói chuyện, Dương Diễm không nhịn được dày một câu. "Hôm nay các nàng là nói xong rồi không nói xin lỗi cùng tạ ơn. Thuận tiện thỉnh giáo một chút thi từ. Nhưng nếu là dựa theo Tình Hà cái này tiết tấu phát triển tiếp, đến thời điểm liền không chừng thì như thế nào thu chàng. Ta luôn luôn không đả nữ nhân. Bất quá dung mạo ngươi cũng không có nơi nào giống như nữ nhân. Ta ngược lại thật ra không ngại cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Mặc dù Tần Hiệp Đạo đối trước mắt hai cô gái đẹp khá cảm thấy hứng thú, bất quá hắn luôn luôn là sẽ không nuông chiều nhân ra. Giống như là Tình Hà như vậy nha đầu, nếu như ngay từ đầu không có đem nàng chế phục, sau này có giày vò. "Ngươi, dê xồm, ngươi quả nhiên là dê xồm. Đại nương tử, ta cảm thấy chúng ta không dùng qua tới tạ ơn, càng không cần không nói xin lỗi rồi." Hắn Tần Hiệp Đạo chính là một cái dê xồm. Tình Hà không một chút nào đần, làm ánh mắt của Tần Hiệp Đạo ở trước ngực mình dừng lại như vậy trong nháy mắt thời điểm, nàng lập tức liền phản ứng kịp, dáng dấp không có chỗ nào giống như nữ nhân, là có ý gì? Lần này, lập tức liền đem nàng tức quá sức. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người như vậy hình dung chính mình. Có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhục. "Tần Lang Quân, ngươi cũng không cần chấp nhặt với Tình Hà rồi. Ban đầu nàng đem ngươi đá xuống thuyền là nàng không đúng, bất quá nàng cũng không phải là đi theo rơi vào trong nước chứ sao?" Một bên Dương Diễm gương mặt hồng hồng giải thích, bất quá, trải qua này thời gian mấy tháng, nàng đối Tần Hiệp Đạo đã có vô cùng mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Cho dù là vừa mới Tần Hiệp Đạo trong miệng nhô ra lời nói, có chút không lớn chính kinh, nàng cũng mang tính lựa chọn không để mắt đến, coi như là hắn đang cùng Tình Hà đùa giỡn. Trên thực tế, Tần Hiệp Đạo cũng thật với Tình Hà ở đùa giỡn. Hai vị đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo à? Thấy Trương Thị mang theo Lục Diệp tựa hồ, vô tình, chung từ đại sảnh bên cạnh đi qua. Tần Hiệp Đạo lập tức đem đề tài kéo đến rồi quỹ đạo. Khoảng thời gian này, Trường An Thành Trung muốn cho Tần Hiệp Đạo làm mai nhân có không ít. Trương Thị đối với lần này càng là phi thường tích cực. Tần Hiệp Đạo cũng không muốn để cho Trương Thị sinh ra hiểu lầm gì đó tới. Mặc dù trước mắt hai cái tiểu mỹ nữ đứng ở nơi đó cũng là rất cảnh đẹp ý vui, nhưng lúc này là Tần Hiệp Đạo, thật đúng là không có đứng thẳng mã thành thân ý tưởng. Năm nay tuổi mụ mới 16 tuổi hắn, thả tại hậu thế hay lại là một cái lớp 10 học sinh đây. Bây giờ liền bình không kịp chờ đợi bắt lại một huyết lời nói, không chừng liền dừng không được tiến tới bước chân rồi. Đến thời điểm, hơi chút trước nhất điểm tuổi, thì trở thành hữu tâm vô lực rồi. Này có thể không phải Tần Hiệp Đạo hy vọng thấy tình cảnh. Cho nên ít nhất trong tương lai trong một năm, Tần Hiệp Đạo cảm giác mình vẫn là có thể khống chế được chính mình. Tần Lang Quân, ban đầu ở phóng sinh trì, cảm tạ ngươi không để ý cá nhân an nguy, nhảy xuống nước đem chúng ta hai chủ tớ nhân cứu lên tới. Trước nhiều có hiểu lầm, xin hãy tha lỗi. Dương Diễm hít thở sâu một hơi, trên mặt lộ ra một cái ngượng ngùng biểu tình. Với Tần Hiệp Đạo đạo lời xin lỗi. Các ngươi cái này phản xạ hình cung tựa hồ hơi dài a. Này hạ ngày trôi qua, mùa thu cũng đi, bây giờ đều là mùa đông rồi. Cái này cảm tạ mới khoan thai tới chậm a. Tần Hiệp Đạo loại này không theo lẽ thường xuất bài trả lời, để cho Dương Diễm sửng sốt một chút. Lúc này hắn không phải nói là khách khí, không cần đa lễ. Tần Đại Lang, nhà chúng ta đại nương tử cảm thấy ngươi thơ làm rất là không tệ. Có thể hay không đem kia hai bài thơ lần nữa dùng ngươi cái kia cái gì xấu kim thể viết xuống, đưa cho chúng ta à? Tình Hà không một chút nào giống như là một nha hoàn. Bất quá cũng chính là đụng phải Tần Hiệp Đạo loại này đối với lễ phép cùng tôn ti nhìn tương đối nhạt nhân, bằng không không chừng nhân ra liền giận tím mặt rồi. Đương nhiên, đụng phải người khác thời điểm, không chừng Tình Hà cũng biến thành một cái cô gái ngoan ngoãn. Cũng chưa biết chừng, nữ nhân đều là giỏi thay đổi chứ sao? Ta tại sao phải viết xuống tặng cho các ngươi đây? Nếu như ngươi có thể tìm được một cái để cho ta tin phục lý do, kia hết thảy đều dễ nói. Tần Hiệp Đạo rất là nghiền ngẫm nhìn Tình Hà. Cái này nha đầu, có chút mê chi tự tin a. Hừ, chúng ta đại nương tử ở Trường An Thành, đó là nổi danh tài nữ, nổi danh mỹ nữ, hôm nay đặc biệt đến cửa đến, như thế vẫn chưa đủ ngươi đưa một bộ tự cho chúng ta sao? Tình Hà chuyện đương nhiên dáng vẻ, đổi lấy nhưng là Tần Hiệp Đạo một bộ xem kịch vui mỉm cười. Nghe Tần Lăng Quân ở ngoài thành xây dựng một tòa xưởng, chúng ta Hoàng Nông Dương Thị có thật nhiều thợ thủ công. Nếu như có yêu cầu lời nói, có thể an bài bọn họ đi hỗ trợ. Dương Diễm trợn mắt nhìn như thế Tình Hà, sau đó đưa ra chính mình điều kiện. Rất hiển nhiên, cái này điểm vào lựa chọn rất không tồi. Tần Hiệp Đạo một chút liền thấy hứng thú. Dực quốc công phủ nội tình tương đối kém, căn bản cũng không có vài người có thể dùng. Nếu như Hoàng Nông Dương Thị chịu tiếp viện một cái, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.